Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, sau 2 tập đã được phát sóng ở trên kênh thì bộ truyện Luật Ngầm của tác giả Tuệ Nghi đang nhận được rất nhiều những sự đón chờ ra tập tiếp theo của quý vị, và quý vị đang muốn tìm hiểu đằng sau cái sự thật về cuộc đời của Tuệ Nghi là như thế nào. Có thể là nghe qua 2 tập vừa rồi thì quý vị đã thấy là cha của cô là một người không được hoàn hảo cho lắm. Khi mà ông có những cái mối quan hệ ngoài luồng và những công việc kinh doanh ở ngoài khiến cho ông không có thời gian dành cho vợ con và thường xuyên vắng mặt không có nhà. Vậy thì sự thật đằng sau cái chuyện mà ông không có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình là như thế nào? Và thực chất cái công việc ông làm ở bên ngoài xã hội nó là vì công việc gì? Thì hôm nay Hồng Nhung xin phép được gửi đến quý vị tập 3 của bộ truyện có tựa đề Luật Ngầm. Một câu chuyện rất hay và đang đến hồi gay cấn, quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Và sau khi nghe chuyện thì đừng quên comment những cái bình luận, những cái cảm xúc của quý vị xuống dưới cái phần đánh giá, phần bình luận ở dưới để Hồng Nhung có thể đọc được và có thể trả lời lại, giao lưu lại cùng với những quý vị thính giả thân mến của kênh. Quý vị đừng quên like video và ấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện để có thể đón nghe được sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, cũng như những bộ truyện khác sẽ do Hồng Nhung dẫn đọc trong kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào. Một ngày tháng 10 năm tôi 14 tuổi, bà ngoại đột ngột ra đi trong một lần phẫu thuật tim. Không ai trong gia đình tôi tin được rằng bà sẽ ra đi đột ngột đến vậy. Các xét nghiệm đều cho thấy bà sẽ dễ dàng vượt qua đợt phẫu thuật này. Bác sĩ được cậu tôi mời từ Úc cũng như các máy móc thiết bị đều được nhập hoàn toàn từ nước ngoài về. Cuộc phẫu thuật được các bác sĩ thông báo thành công tốt đẹp. Tuy nhiên bà ngoại tôi lại không thể tỉnh lại ngay sau đó và ra đi vì tràn dịch. Tất nhiên để đảm bảo uy tín của các bác sĩ, một cuộc điều tra quy mô cục bộ đã được thực hiện nhằm tìm ra nguyên nhân tử vong bất thường này. Các báo cáo cho thấy bà tôi mất vì sự tắc trách của ekip y tá được giao chăm sóc hậu phẫu. Nhưng các gì nhà tôi quyết định cho qua chuyện này với mong muốn bà được ra đi thanh thản. Vì có kiện họ ra tòa đi chăng nữa thì bà tôi cũng chẳng thể sống lại. Một người xuất gia như bà chắc chắn cũng không muốn con cái vì mình mà bỏ đi đạo lý từ bi hỷ xả. Trong suốt những ngày tang lễ, ba tôi luôn túc trực bên cạnh linh cữu của bà ngoại. Lúc sinh thời, bà rất quý ba, mặc dù ngày trước gia đình mẹ tôi cương quyết ngăn cấm mối lương duyên này. Thậm chí đã đe dọa xé từ mặt mẹ khi mẹ quyết định khăn gói theo bà. Vậy mà theo thời gian, sự hiền lành tận tụy và cần mẫn của ba đã khiến bà ngoại hồi tâm chuyển ý, chấp nhận ba là một người con rể trong gia đình. Trước lúc bà mất, mỗi chiều ba đều vác cuốc sang trồng cho bà một vườn cây ăn trái theo sở thích. Mặc dù không còn chung sống với mẹ, nhưng hàng tuần ba vẫn thường ghé thăm bà. Ngày bà ngoại tôi lên đường vào Sài Gòn trị bệnh, ba hứa khi bà về sẽ trồng thêm một vườn xoài. Nhưng mấy ai biết được chuyến đi nào sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Ngày hỏa táng bà ngoại, mẹ dường như ngất lịm đi trong vòng tay ba. Ông cũng khóc. Đây là lần thứ ba trong cuộc đời tôi thấy bà khóc. Giáng sinh năm đó tôi mời ba đến nhà, một lời mời chính thức và đĩnh đạc sau những hờn trách mà tôi đã dành cho ông. Trước đó vài hôm ta đã nhìn thấy ba cùng với người phụ nữ tên Lan kia đi cùng nhau khi tôi đang lặng lẽ ăn sáng một mình trước cổng trường. Tôi bỏ giờ bữa sáng khi ông bố bên cạnh liên tục dỗ dành đứa con gái chạc tuổi tôi. Tôi không hề biết rằng đó là Giáng sinh cuối cùng trong cuộc đời tôi có ba. Ông đến với dáng vẻ gầy gò và hiền lành như mọi lần. Sau bữa tối mọi người quây quần ở sofa để tặng quà cho nhau. Tôi có quà của tất cả mọi người, từ mẹ, cô giáo cho đến người giúp việc và nhân viên bảo vệ của nhà tôi. Nhưng ba thì không. Ông đã ngồi ở đó với nụ cười lạc đi trong ánh mắt đau đớn của tôi. Tôi đã hành hạ ông bằng cách đó. Nhưng sao tôi lại không thấy hà hê vui sướng trong lòng? Khuôn mặt và cảm xúc của ba khi đó đã ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.

bởi vì cùng một dân tộc mà tàn sát lẫn nhau mới là sự phản bội đáng gây sợ nhất. Trong bức ảnh Ben cho tôi xem, tôi nhìn thấy chân trái của ông đại tá phải chống nạn. Tôi hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của ông. Câu trả lời của chú khiến tôi bất ngờ. Trong đêm hôm đó ông đã tự bắn vào chân mình để tạo hiện trường giả. Và cháu biết đấy, tuổi già khiến vết thương đó thỉnh thoảng lại tái phát và gây nhức nhối. Ông thường nói đùa với chú rằng ông cũng có vết thương trên tranh để làm kỷ niệm. Sau câu nói của Ben, chúng tôi đều im lặng. Ngoài trời bắt đầu ngớt mưa và tôi xin phép ra về trước. Ben ghi lại cho tôi một số thông tin để giữ liên lạc với nhau, vì hôm sau chúng sẽ quay trở lại Pháp. Sau 49 ngày của ba, tôi tỏ tình với mẹ nguyện vọng muốn được đi giao lưu văn hóa ở một đất nước khác vào mùa hè. Mẹ không trả lời, nhưng tôi vẫn tự mình lên mạng để tìm hiểu thêm thông tin về các khóa học. Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp đồ đạc trong tủ riêng, tôi có tìm thấy chiếc điện thoại mà ba đã cho tôi trước khi ông mất đúng một tháng. Chiếc điện thoại có kiểu dáng khá to và nặng. Mặt bên ngoài giống như chiếc điện thoại bình thường, nhưng mở màn hình bên trong ra thì không khác gì một chiếc máy tính xách tay mini. Lúc đó tôi đã không có hứng thú lắm vì trông nó không thời trang, cũng không gọn nhẹ để tiện cho vào túi. Vì thế tôi đã cất nó vào tủ rồi quên mất. Tôi mở điện thoại ra, pin vẫn còn khá đầy. Đây quả là kiểu điện thoại sử dụng pin tốt nhất trong mọi loại mà tôi từng biết. Một phần danh bạ tôi thấy một vài dãy số không lưu tên. Còn ở phần hộp thư đến có một vài tin nhắn bằng những ký tự khá khó hiểu. Mở tiếp phần máy tính ra, tôi thấy có một vài phần mềm từ điển, một vài thư mục với ảnh mặc định. Có một thư mục được mã hóa khiến tôi khá tò mò. Tôi muốn mở ra xem thử ba tôi đã lưu gì ở đây. Tôi nghĩ mãi cũng không biết mật mã là gì. Bỗng dưng tôi nhớ lại cái thời điểm tặng cho tôi chiếc máy này ba có dặn. Dù thế nào thì con cũng không được quên ngày tháng năm sinh thật của mình. Ngày tháng năm sinh thật của tôi chỉ có ba với mẹ biết. Sau này tôi lớn lên mẹ mới nói cho tôi. Tôi nhập thử thì lạ thay mật mã được chấp nhận. Hàng loạt dữ liệu tự động giải mã nhanh chóng. Tôi vào xem từng phần. Càng xem tôi càng run rẩy. Chiếc máy chứa toàn bộ những bí mật trong cuộc đời ba tôi, kể cả nguyên nhân cái chết của ông và sự mất tích của bác tôi. Thư mục được tự động giải mã dần hiện ra trước mắt tôi. Đầu tiên là hồ sơ về một băng nhóm mafia xuyên quốc gia có tên là Dòng Đen. Các báo cáo được ghi lại từ đầu tháng 7 năm 1992 đến tháng 1 năm 2007 thì ngừng. Hồ sơ cũng chỉ rõ ba tôi bắt đầu theo đuổi vụ này từ tháng 3 năm 92. Việc ba bị bắt tạm giam cũng nằm trong kế hoạch của cơ quan công an, nơi ba tôi hợp tác để cùng triệt phá băng nhóm tội phạm này. Ông phải vào tù để tiếp cận một người có liên quan đến các hoạt động rửa tiền phi pháp của Dòng Đen tại Việt Nam. Tại các nước châu Á, Dòng Đen hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực rửa tiền, chế tạo khuôn tiền giả, buôn ma túy và buôn người. Bác hai của tôi vốn hoàn toàn không liên quan đến vụ này, nhưng sau khi ba tôi lấy được thông tin là những số liệu và thách thức thao túng tài chính đen tại Việt Nam của Dòng Đen, một lệnh tiêu diệt khẩn cấp được đưa ra từ trung tâm đầu não của Trung để ngăn chặn ba hợp tác cùng tổ chức bóc rỡ âm mưu gây nhiễu loạn nền kinh tế trong nước. Kẻ được giao đi thực hiện vụ ám sát đó đã bắt nhầm bác tôi là anh em song sinh với bà. Biết là bắt nhầm mục tiêu, chúng tiếp tục cho người trở lại Việt Nam để tìm và giết ba tôi cho bằng được. Tuy nhiên rút kinh nghiệm từ sai lầm lần trước, cũng như không muốn tạo nên nguy hiểm giết người một cách lộ liễu, khiến những toan tính của chúng nó có thể đi trệch quỹ đạo bất cứ lúc nào, chúng đã chọn một cách thức an toàn và hiệu quả hơn, đó là giết chết ba tôi bằng thuốc độc. Lợi dụng sơ hở khi ba tôi nằm viện tiến hành xạ trị định kỳ, chúng đã cháo morphine bằng một loại thuốc độc gây tử vong sau một thời gian, và không ai nghi ngờ về cái chết của ba tôi. Điều này giải đáp cho thắc mắc của tôi là vì sao ba lại ra đi một cách rất nhanh chóng như thế, khi mà trước đó gặp tôi ông vẫn còn khá khỏe mạnh, bệnh tình đang dần dần hồi phục. Bà nội nói ba tôi rơi vào trạng thái mất ý thức rất nhanh. Tôi nghĩ rằng bọn chúng không muốn ba tôi tiết lộ thêm bất cứ điều gì trước khi chết. Tôi không biết vì sao ông lại phát hiện ra âm mưu sát hại này, nhưng có lẽ chính vì mình khó có thể thoát khỏi cửa tử, ông quyết định để lại hồ sơ cho tôi với mong muốn chính tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường của ông. Con yêu, khi con xem được những tài liệu này thì có nghĩa là ba đã bước vào cửa tử. Ba không muốn công sức nhiều năm của mình cùng các đồng đội bị lãng phí. Sự hy sinh của họ cũng như sự hy sinh của bác con và của ba không là vô nghĩa. Con hãy ghi nhớ rằng đất nước hòa bình không có nghĩa là chúng ta không còn phải chiến đấu. Điều hối hận lớn nhất của ba chính là đã đánh mất mẹ con. Ba ước gì có thể sửa chữa lỗi lầm của mình ở kiếp sau. Hãy thay ba chăm sóc mẹ và tiếp tục hành trình bảo vệ tổ quốc, dù con ở trên bất cứ mặt trận nào. Ba và bà nội của con đều mong muốn con sẽ là người kế nghiệp lý tưởng của gia đình. Có lẽ điều này buộc lòng phải đến sớm hơn dự định. Đừng hoang mang vào khả năng của mình, bởi năm xưa con đã được chọn là người kế nghiệp ba, được đào tạo để trở thành một cán bộ chuyên nghiệp trong tương lai. Không may tai nạn xảy ra bất ngờ hồi 5 tuổi đã khiến con bị loại khỏi danh sách đó vì không ai tin vào khả năng phục hồi của con. Nhưng con hoàn toàn có thể làm được điều ấy. Hãy tiếp tục lý tưởng của ba và nội con, dũng cảm lên con. Ba thương con nhiều, nhắn với mẹ rằng ba luôn yêu bà ấy, ba của con. Bức thư của ba khiến tôi trở nên hoang mang, mất phương hướng như rơi vào trạng thái không trọng lực. Tôi không biết phải bắt đầu mọi thứ từ đâu. Thì ra bà nội và ba luôn tin rằng khi lớn lên tôi sẽ tiếp tục thừa kế truyền thống nghề nghiệp của gia đình, tiếp tục phụng sự cho đất nước, bảo vệ bình yên cho cuộc sống. Tôi giấu mẹ về những phát hiện của mình bởi tôi không biết phải nói thế nào cho bà hiểu và bà sẽ đón nhận việc này ra sao. Có lẽ từng ấy chuyện dồn dập xảy ra đã là quá sức với mẹ tôi. Bà không cần thêm bất cứ sự nghi ngờ, bất ngờ và kích động nào nữa. Sau khi chứng kiến những tan vỡ của gia đình mình, tôi đã được dại dột thử tự vấn nhiều lần. Tôi muốn tự kết liễu cuộc đời mình để quên đi những nỗi đau và khoảng trống mà mình đang phải đối mặt. Tôi chọn cách hèn nhát như thế để chôn chạy quá khứ, quên đi thực tại và để không phải bước tiếp đến tương lai. Những lần đứng trên sân thượng nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập, tôi chợt nghĩ rằng chỉ một giây lát buông tay thôi thì tôi sẽ chấm dứt mọi đau khổ trong kiếp này. Nơi cõi tạm đầy những ngổn ngang để đi đến một chốn khác đầy ánh sáng và nắng ấm hơn. Sâu thẳm trong lòng tôi thật sự chưa muốn chết. Nhưng lần khuất đâu đó vẫn có những tiếng nói vang vẳng thôi thúc tôi lê chân về phía bên kia cuộc đời. Những ám ảnh dai dẳng thôi thúc khiến tôi phải tìm đến một sư thầy tại ngôi chùa nằm trên ngọn đồi gần nhà. Lắng nghe lời tâm sự của tôi trong nước mắt, thầy khoan thai nói với tôi rằng: "Con hãy buông tay, nhưng là buông tay với những lỗi lầm của người đã khuất, với thương đau trong quá khứ chứ không phải buông tay với chính bản thân và tương lai của mình. Một sinh vật nhỏ bé cũng khao khát được tồn tại, dù thế giới hoang dã của chúng cũng đầy những khốc liệt, vậy thì hà cớ gì mà con lại muốn chết?" Câu nói của sư thầy như thức tỉnh tôi. Tôi thôi không còn ý nghĩ quẩn nữa. Nhưng những ngày mưa gió triền miên, khi mẹ không có nhà, tôi lại ôm lấy chiếc điện thoại rồi liên tục bấm số. Tôi gọi cho hết người này đến người khác như sợ rằng chỉ một giây phút bơ vơ giữa căn nhà này thôi, tôi sẽ chết. Hóa đơn điện thoại hàng tháng có khi lên đến nhiều triệu đồng khiến mẹ rất ngạc nhiên và nhiều lần nhắc tôi không được hoang phí. Nhưng rồi những ngày dài một mình ở nhà, tôi lại bấu víu lấy chiếc điện thoại như một người bạn duy nhất trung thành, người bạn không bao giờ rời bỏ tôi. Có một lần tôi thẫn thờ nơi thềm cửa, mẹ thấy thế thì mới cất tiếng hỏi: "Bé An, con có trách mẹ về quyết định trước đây đối với ba con không?" Tôi sửng sốt đôi chút trước câu hỏi này. Thật lòng mà nói, tôi đã làm đúng. Một người phụ nữ có lẽ không nên vì hai chữ cam chịu mà chôn vùi tuổi thanh xuân của mình và dành tình yêu một chiều cho người đàn ông đã quay lưng bội bạc. Thoáng nhìn mẹ, tôi nói: "Không đâu mẹ, mẹ đã làm đúng rồi." Có lẽ thời gian chỉ làm dịu bớt đi đau đớn chứ không thể nào xóa nhòa được những gì xảy ra với mẹ con tôi. Ba tôi luôn cố gắng che giấu những mối quan hệ ngoài luồng. Đó là hiển nhiên, bởi không một người đàn ông nào có ý định từ bỏ vợ con để đến với một người phụ nữ thừa lừa tình nhưng thiếu ân nghĩa. Chữ nghĩa nặng tựa vạn cân, nó được bồi đắp bởi những ngày tháng trung lương đấu cật, cùng nhau vật lộn với cái nghèo, cái đói, sự khó khăn gian khó khi cuộc sống thường nhật phải xoay quanh với những thứ tầm thường, cơm áo gạo tiền. Tình yêu và mật ngọt khi đó lại trở nên xa xỉ biết mấy. Và những người phụ nữ chấp nhận kiếp u tối lại luôn biết cách xuất hiện thật đúng lúc, giải tỏa cơn thèm khát dục vọng của những người đàn ông tham lam. Họ hùng hục lao vào nhau, trao cho nhau những thề non hẹn bền, vì chẳng cần phải nhớ hôm nay nhà đấy ít gạo, chẳng cần âu lo ngày mai tiền nhà, tiền điện, tiền học phí cho con đã đến hạn phải đóng. Nhưng những người vợ khác thì những thứ lo lắng tầm thường đó đã chặn đôi môi của họ thốt ra những thứ vời vợ kia. Ngày từng ngày, giờ từng giờ, hai chữ hy sinh đã đẩy họ ra khỏi thứ tình yêu vốn được cho là chỉ thuộc về hai người. Và họ mất chồng. Hay nói chính xác hơn là họ phải đối diện với những người phụ nữ đang vênh khuôn mặt xinh xắn, không một vết đôi môi, đôi môi mọng đỏ không một vết chân chim về phía mình. Đôi môi ấy thốt ra những lời ngọt ngào trên chiếc giường ấm áp với chồng họ, để rồi thở ra những lời nồng nặc đắng cay với những người vợ. Người phụ nữ ấy cũng vậy. Khi ba qua đời, tôi mới bắt đầu hồi tưởng nhiều hơn về những thứ mình đã từng được chứng kiến. Cô ta tên Lan, Nguyễn Thị Lan, dáng người phốp pháp với khuôn mặt tròn nhưng sắc sảo bởi đôi lông mày được kẻ đậm và rách lên. Có lẽ cuộc đời này tôi chẳng thể nào xóa nhòa khỏi tâm trí hình ảnh cô ta trần như nhộng trong căn nhà nhỏ bé của mình năm nào. Nó như một cuốn phim không bao giờ bị lão hóa. Ngày từng ngày tôi gặm nhấm thức phim đó, từng chút một. Tôi ngấu nghiến nó, cào xé nó, nhai nát nó ra thành từng mảnh rồi lại lặng lẽ ghép lại nguyên vẹn. Những ngấn mỡ ngồn ngột, bầu ngực căng đầy trắng hiếu đang chờ đợi một bàn tay tội lỗi. Ánh mắt hoảng sợ, cô ta đã túm lấy chiếc khăn để che vội tấm thân hoang dại của mình. Chiếc khăn của tôi, nó là của tôi. Tuổi thơ tôi đã có lẽ chết yểu kể từ cái đêm đáng thương đó. Nguyễn Thị Lan là mối tình vụng trộm lâu năm nhất trong hết thảy các mối tình trăng gió của ông. Nhưng điều đáng phục là ông đã có thể giấu kín người phụ nữ này trong bóng tối suốt nhiều năm trời, cho đến một ngày khi không còn có thể chờ đợi thêm bằng những lời hứa, với khao khát bước ra khỏi bóng tối, cô ta đã đến tìm gặp mẹ tôi và nói hết mọi chuyện trước cả cái đêm mà chúng tôi nhìn thấy cô ta trên chiếc giường hạnh phúc tại nhà mình. Mẹ tôi có lẽ đã tiếp nhận việc này một cách rất bình thản. Tôi nhìn thấy sự bình thản đó trong ánh mắt, đôi môi và cả cái vuốt tóc của mẹ. Nhưng thật ra nó còn đáng sợ hơn cả một cơn giận dữ. Tiến cô ta ra về, mẹ lại nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười mang một chút héo hắt, một chút ai oán và một chút đắng cay. Lần đó mẹ lại tha thứ cho bà. Tôi cũng không chắc đó là sự tha thứ, bởi vì nó cũng có thể là một sự cam chịu, chấp nhận điều mà người phụ nữ sinh ra và lớn lên tại Việt Nam luôn được dạy. Mẹ tôi cũng vậy, bà cần mẫn nhặt nhạnh những lỗi lầm của ba tôi rồi cho vào chiếc hộp khóa nó lại. Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, khi tôi còn rất bé, và đó là khi mẹ tôi còn le lói chút tia hy vọng đối với ba, thậm chí còn không biết mình có nên hận người phụ nữ tên Lan hay không. Đôi khi tôi chợt nghĩ, có lẽ cũng nên cho người thứ ba được quyền lên tiếng, được quyền giải bày nỗi khổ riêng đằng sau nỗi khổ chung của những người vợ và những đứa con. Tôi đến thăm mộ ba vào một ngày trời sắp sang đông. Ngọn đồi dốc quanh co chỉ mình tôi bước. Những con dê giật mình chạy vụt đi khi nghe thấy tiếng chân người. Ngôi mộ của ba tôi được xây tươm tất hướng ra biển. Tôi cứ ngồi như thể tôi và ông đang cùng nhau ngắm biển. Nhưng khi ông còn sống, nước mắt tôi vẫn cứ ứa ra thành dòng mặn đắng. Biển xa xăm quá, ba cũng đã ở quá xa tôi rồi. Tôi cứ ngồi như vậy đến khi hoàng hôn ẩn mình về dãy núi phía xa mới thu dọn để ra về. Bất chợt có một người đàn ông vận chiếc áo sơ mi xanh cùng quần bò màu đen tiến đến. Trên tay ông ta là một đóa hoa cúc trắng, một ly cà phê sữa đá và một gói bánh chuối rán giòn. Giống như tôi đã chuẩn bị, vì đó đều là những món mà ba tôi thuở sinh thời rất thích. Mặc cho sự ngạc nhiên của tôi, người đàn ông ấy đến gần nuôi ba tôi nằm và bày mọi thứ ra, đốt một nén nhang rồi thì thầm điều gì đó trong ánh mắt đầy tò mò của tôi. Khấn xong, chú quay lại nhìn tôi mỉm cười và nói: "Chào con, chú là Tân, bạn của ba con." Tôi chợt nhớ đến lá thư của ba, trong thư có nhắc về chú Tân, người cộng sự mà ba đã cùng công tác. Ba nói rằng chú ấy sẽ tìm tôi và thay ông chăm sóc cho tôi, cũng như dìu dắt tôi đi tiếp trên con đường mà ông đã bỏ dở. Chú Tâm cho tôi xem tấm ảnh mà chú chụp cùng với ba tôi. Lúc đó ba còn rất trẻ. Chú bắt đầu kể cho tôi nghe về ba. Nhiều năm trước ba tôi có một dạo bán thuốc lá ở trước cửa rạp chiếu phim Tân Tân khi chỉ mới 15 tuổi. 17 tuổi ông chuyển sang làm bốc vác ở cảng cá. Cuộc sống nghèo khó khiến ông phải bươn chải nhiều hơn, lăn lộn nhiều hơn để có tiền nuôi mấy miệng ăn trong gia đình và cho em gái ăn học. Vì sinh tồn, ông dần dần trở thành tay anh chị cộm cán trong vùng trước khi trở thành cộng tác viên của lực lượng công an vào năm 1989. Rít điếu thuốc trên tay, Chút Tân trầm ngâm. Dũng là người có ý chí sắt đá. Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, nhiều lần được các băng nhóm bắt, thử thách và tra tấn dã man, nhưng Dũng vẫn không khai ra thân phận của mình để đảm bảo an toàn cho chiến dịch. Đôi vai tôi run lên bần bật. Điều sợ hãi nhất trong tôi là có ai đó vô tình nhắc về ba. Nó là điểm yếu chí mạng của tôi. Nó khiến tôi khó lòng kiềm chế được cảm xúc của mình, kể cả khi tôi là đứa khá cứng cỏi và lạnh lùng. Buổi chiều dần tắt, nhưng câu chuyện vẫn còn bò lừng. Chúng tôi ra về. Trước khi đi, Chú Tân lưu số chú và điện thoại của tôi và dặn hãy gọi cho chú khi có bất cứ việc gì cần hỗ trợ. Tôi trở về nhà khi mẹ đang dọn bữa tối. Nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, mẹ biết là tôi vừa chỗ ba về. Nén tiếng thở dài, mẹ bảo tôi vào rửa tay rồi ra ăn cơm. Lại một bữa cơm trong yên lặng, chỉ có tiếng bát đũa khua vào nhau. Bát canh bốc khói nghi ngút nhưng cũng không thể xua tan đi cái sự lạnh lẽo ở đây. Thỉnh thoảng tôi lén lén nhìn mẹ, mẹ vẫn bình thản như vậy. Đôi lúc tôi tự hỏi, làm thế nào mà mẹ tôi lại có thể vượt qua mọi thứ một cách bình thản đến như thế? Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ, một người đàn bà có trái tim nóng ấm vẫn đập từng giây từng phút. Nhưng vì sao bà lại không cần những người đàn ông muốn trở che và quan tâm mình? Mẹ tôi dường như đã lạc lối quá sâu vào những định kiến, những thứ được cho là chuẩn mực xã hội, chuẩn mực của một người phụ nữ. Tại gia tòng phu, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tiếng ngân nga từ chiếc radio nghe sao mà ai oán lòng. Những người mẹ đã sống như thế nhiều năm, rất nhiều năm, để rồi họ cũng dạy những đứa con gái của mình như thế. Người đàn ông có thể có những phút yếu lòng, có thể cần hồng nhan tri kỷ, có quyền được mưu cầu những thứ ngoài hôn nhân, nhưng phụ nữ thì lại không. Họ phải lặng lẽ chờ đợi chồng mình bên mâm cơm đã dần nguội lạnh, trong khi người chồng còn đang ấm nóng với nhân tình. Họ phải quay cuồng với con cái đừng quên mất bản thân đang mặc một bộ quần áo đầy mùi thức ăn, mùi trẻ con, mùi mồ hôi. Ngước lên chai nước hoa đã phủ bụi từ đời nào, hộp phấn tỏi son cũng nằm im lìm trong ngăn kéo. Còn chồng của họ thì còn đang bận quay cuồng với những cái vòi vĩnh nũng nịu như trẻ thơ của một cô gái nào đó. Và họ phải có trách nhiệm thứ tha, trách nhiệm dưỡng cha cho con khi những người chồng được quyền mắc sai lầm, không chỉ một mà có thể là rất nhiều lần. Và nếu ly hôn thì lỗi là do đàn bà không biết giữ chồng. Người ta sẽ cười họ, mỉa mai họ như thế. Người đàn ông có thể ngay lập tức kết hôn với người đàn bà khác, rồi lại nhanh chóng dựng xây một tổ ấm mới. Như thế khi cơn bão đi qua, người ta phải vội vàng lợp lại mái nhà. Nhưng người phụ nữ thì sẽ phải ở trong ngôi nhà đã mất nóc như thế, giữa nắng mưa giông tố, phải phơi mình ra ôm lấy con dại mà lòng mà chờ che. Bởi nếu xây lại một ngôi nhà mới, người đời sẽ nhìn họ như những người phụ nữ thiếu chính chuyên. Thật nực cười, thật chua chát. Chiếc lưới tưởng chừng như yếu ớt nhưng lại có thể bẻ cong bất cứ sự thật nào, bất cứ câu chuyện nào, những chiếc lưới trong khuôn miệng đời. Tôi tin rằng một ngày nào đó, một năm nào đó, một thế kỷ nào đó, người phụ nữ sẽ không còn thống khổ như thế nữa. Họ sẽ có quyền được tự quyết định lấy cuộc đời mình, bởi vì không có một khuôn khổ đạo đức nào mãi mãi trường tồn. Mọi thứ nguyên tắc rồi cũng sẽ thay đổi theo sự phát triển của xã hội. Phụ nữ cũng là con người và họ cũng có quyền được sống cho hạnh phúc của mình, chứ không phải là sự lầm lũi đi qua tháng ngày như những cái bóng trên thế gian này cùng với bốn chữ tiết hạnh khả phong nữa. Một tuần sau lần đầu gặp mặt, chú Tân đón tôi vào giờ tan học. Chúng tôi ngồi uống nước với nhau ngay trước cổng trường. Chú nói sẽ gửi tôi đi học võ tại một lò võ của một võ sư thân với chú. Điều này sẽ giúp tôi nâng cao thể lực cũng như cân bằng lại cuộc sống. Đều đặn trong suốt một năm trời ròng rã, ban ngày tôi đi học, buổi chiều học võ, còn buổi tối thì tập đàn piano ở nhà văn hóa. Cuộc sống dần dễ chịu hơn, dù rằng nỗi buồn man mác vẫn lẩn khuất đâu đó. Thời gian đầu tập võ, tôi ra quyền rất mạnh tay, tứ chi gồng cứng lại. Thầy của tôi nhìn thấy nhưng không nói gì, dù rằng ông luôn cẩn mẫn sửa thế tập cho những môn sinh học cùng với tôi. Đêm về người tôi đau ê ẩm. Khi ngủ tôi thường hay gặp ác mộng, mồ hôi toát ra như tắm. Tôi dần đã trở nên nóng nảy, những nỗi buồn tôi cố giấu vào trong để sự hiếu chiến bộc lộ ra ngoài. Tôi đến trường và sẵn sàng động tay động chân mỗi khi có điều gì không vừa ý với bạn bè cùng trường. Tôi dùng nắm đấm mà mình học được để giải quyết mọi vấn đề trong lòng. Một ngày nọ sau buổi tập, thầy gọi tôi ở lại, ra sau vườn uống trà với thầy. Tôi líu díu theo mà không biết liệu có phải thầy muốn đuổi tôi hay không, bởi vì suốt một tháng trời mà tôi không tập nổi một bài quyền cho trọn vẹn. Thầy khoan thai rót một ít nước sôi vào ấm, cháo nhẹ rồi đổ đi. Sau đó thầy dùng chiếc thìa nhỏ được vót từ cây tre khéo léo lấy trà trong hộp cho vào ấm, rồi đổ nước nóng tráng sơ và lại đổ vỏ. Ngước lên nhìn tôi mỉm cười trong chốc lát, thầy lại tiếp tục châm nước lưng bình. Tôi vẫn chăm chú theo dõi từng thao tác của thầy tôi. Ông có lẽ cũng đã lớn tuổi, nhưng dáng người rắn giỏi, tóc lơ thơ bạc. Tôi cảm nhận rằng ẩn sau mái đầu trắng kia là một bộ óc rất tinh nhanh, bởi vì không có một thái độ nào của môn sinh qua khỏi được mắt thầy. Người ta thường gọi thầy tôi là võ sư huỳnh đệ. Ngôi nhà của thầy lẩn sâu trong một con hẻm nhỏ, hai xe máy ngược chiều phải né nhau. Thầy sống kín đáo và có phần đạm bạc, môn sinh cũng không nhiều. Thêm tôi nữa thì chỉ khoảng 10 đứa đổ lại. Ít khi nào tôi thấy thầy ra khỏi nhà. Thầy chỉ sống một mình, tôi không thấy vợ con thầy. Cơm nước thầy đều tự lo mà không cần ai giúp đỡ. Được vài khắc thầy lại châm nước đầy bình. Bất ngờ thầy đặt ấm trà xuống đánh cạch một tiếng và nhìn tôi, khiến tôi giật nảy mình vì mải suy nghĩ đã quên mất lý do thầy bảo tôi ngồi ở đây. Thầy hỏi tôi rằng, nãy giờ anh có thấy thầy làm gì không? Tôi nhìn thầy rồi khẽ khàng đáp, dạ thầy đang pha trà. Mỉm cười khóe mắt thầy nheo lại độ cong của khuôn miệng. An à, pha trà cũng là một nghệ thuật, con có biết không? Người ta phải thật tư tốn trong việc chân nước trong trà, bởi vì nếu hấp tấp châm đầy một lần, con sẽ không có được ấm trà ngon. Muốn trà được ngon, uống vào còn nghe vị thanh ngọt nơi cổ họng, thì nước châm trà phải là loại nước vừa sôi gần gợn. Nhất định không được dùng nước sôi già để châm, vì nó sẽ làm bình trà của con chát đấy. Tôi ngẩn ngơ nuốt từng lời thầy nói nhưng vẫn chưa thật sự hiểu hết ý tứ trong câu nói của thầy. Rót ly trà đầu tiên, thầy đẩy tách trà về phía tôi ra hiệu cho tôi nếm thử. Quả thực tôi cũng không biết uống trà. Cầm tách trên tay tôi đánh ực một giây khiến thầy muốn nửa cười nhưng lại muốn nửa kìm lại. Tự rót cho mình tách thứ hai, thầy thong dong nói, nếu vội vàng con sẽ không thể cảm nhận được cái ngon cái dở của vị trà. Càng không thấy được cái ngọt đằng sau vị chát. Nếu nóng nảy vô chừng, con sẽ chỉ nhận lại được thứ nước trà chát đắng. Pha trà uống trà cũng giống như làm người vậy. Tôi tròn xoay mắt, thầy huynh đệ nhấp một ngụm trà rồi xoay mình về phía những chiếc lồng chim treo khắp trong vườn. Ánh mắt có phần tư thái. Con biết không, An, nếu muốn giỏi võ thì trước tiên con phải thấu rõ đạo làm người đã. Đạo đức tối thượng của một người học võ là phải chung với nước, hiếu kính với đấng sinh thành, nghĩa tình với thầy bạn và ân ái với chúng sinh. Tiếp theo con phải hiểu rõ là sống đúng với phẩm chất tự trọng, tự tin, có ý chí vươn lên, có kỷ luật, không ngại khó ngại khổ, không khoe khoang hậm hĩnh, không thấy giàu có mà tỏ ra ham muốn, không thấy nghèo khó mà trở nên sân hận đổi thay, không thấy cường bạo mà tỏ ra sợ hãi. Tiếp nữa, người học võ giỏi hay dở không phải ở thắng hay thua mà là ở cốt cách con người. Cái tâm của con phải vững vàng kiên định, chứ có bị dao động bởi những cảm xúc nóng này, yêu ghét giận hờn đố kỵ thương tình. Thân thái phải luôn đĩnh đạc hòa nhã, võ dùng để tự vệ chứ không phải để hiếp đáp cả yếu thế hơn mình. Tôi ngậm ngùi trước những lời thầy nói. Thầy đã nhìn thấu câm can tôi, thấu những sai lầm của tôi trong suốt thời gian qua. Tôi luôn ra quyền trong sự bế tắc của chính mình. Điều đó đã không qua được đôi mắt của thầy. Mẹ tôi vẫn lặng lẽ đi về một mình. Có vài người đàn ông đến nhà tôi, nhưng có lẽ không đủ kiên nhẫn để giã đông một tảng băng chìm, nên đều lặng lẽ rút lui. Tôi đã cứng cỏi hơn rất nhiều so với trước đây. chú Tân cũng đã dần dần dìu dắt tôi vào lý tưởng mà ba đã từng muốn tôi tiếp tục theo đuổi. Thỉnh thoảng chú cho tôi mượn vài cuốn sách và thường hỏi lại cảm nhận của tôi sau khi đọc xong. Tôi bắt đầu trở lại với đam mê đọc sách của mình, thứ đam mê mà tôi đã bỏ quên khá lâu. Một đêm nọ khi trời đang về khuya, đường xá thưa thớt tiếng xe, bỗng dưng tôi bị đau bụng dữ dội và nôn ọe không ngừng. Mẹ hoảng hốt gọi xe đưa tôi đi bệnh viện. Có phải một lần trải qua việc làm mẹ đơn thân thì mới thấu hiểu được hết cái sự tủi hơn của một người mẹ tự đưa đứa con thơ dại của mình đến bệnh viện trong đêm khuya mà không có ai bên cạnh. Mẹ con tôi cũng không biết phải gọi cho ai, bởi chỉ có những người thân rất thân mới sẵn sàng lao đến với nhau vào cái giờ mà ai cũng đã say giấc nồng. Tiếng băng ca rầm rập, phòng cấp cứu nồng nặc hơi người, tiếng bước chân sầm sập và tiếng rên rỉ của các bệnh nhân xung quanh, mùi mồ hôi, mùi dịch, mùi thuốc, mùi máu hòa lẫn vào nhau tạo nên một cảm giác lờm lợm khó tả. Mẹ tôi đứng ngoài thấp thỏm âu lo, chúng tôi bơ vơ quá. Tôi ước giá như có ba tôi đứng ở ngoài cùng với mẹ để bàn đỡ trông chênh mà tôi cũng đỡ sợ hơn. Tôi quả thật rất sợ. Ba ơi, con sợ lắm. Tiếng lòng tôi đã thét vang lên như thế, nhưng chẳng có hồi đáp. Kìa kìa, đứa trẻ nào vào đây cấp cứu cũng có ba bên cạnh. Họ âu yếm nó kìa, họ hôn nó. Tôi thèm như thế biết mấy. Bất chợt tôi nhìn thấy bóng dáng chú Lĩnh. Chú đã đến từ bao giờ? Chú đứng cạnh mẹ tôi, có vẻ như đang cố trấn an bà. Chú Lĩnh là một người em kết nghĩa lâu năm của gia đình tôi. Chú cũng là một cán bộ công an. Chú xem mẹ con tôi như những người thân thật sự, và như thế chú mới đứng ở đó. Sáng sớm hôm sau tôi được về nhà sau một đêm chuyển nước biển. Cơn ngộ độc thực phẩm nhẹ vào đêm qua khiến tôi bị kiệt sức. Tôi xuống bếp ăn bát cháo nóng hồi cùng với cốc sữa nóng mà chị giúp việc đã chuẩn bị sẵn. Đang ăn thì tôi nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài. Đứng dậy nhìn ra cửa, tôi thấy mẹ đang nhận một người mới vào làm nhân viên lễ tân để thay thế cho người nhân viên cũ. Nhà nghỉ của chúng tôi cũng không thật sự quá lớn, chỉ khoảng hơn 10 phòng. Trong đó có một phòng ở tầng lừng là của mẹ con tôi, vì vậy mà nhân viên cũng chẳng cần quá đông. Người lễ tân mới tên là Nguyễn Văn Tuấn, tôi đọc được thông tin này trên cuốn sổ tay của mẹ và bộ hồ sơ xin việc của anh ta. Dáng người Tuấn cao ráo, ốm, khuôn mặt gầy hóp và trắng trẻo. Đặc biệt Tuấn có một đôi mắt khá cuốn hút với lông mi cong dài. Tuấn nhanh chóng bắt chuyện làm quen với tôi sau 2-3 hôm vào làm việc. Nhưng chúng tôi cũng không nói chuyện quá nhiều. Tất cả chỉ dừng lại ở những lời hỏi thăm về gia đình, tên tuổi. Tuấn nói với tôi rằng anh ta từng học ngành kinh tế tại thủ đô, nhưng vì chia tay mối tình đầu nên muốn vào miền Nam lập nghiệp. Thật sự thì lúc đó tôi không quá quan tâm đến những gì Tuấn nói. Tôi thường đến trường buổi sáng bằng xe bus vì mẹ tôi không có nhiều thời gian cho việc đưa đón tôi. Những chuyến xe bus vào giờ cao điểm chật như nêm. Quả thật việc chen lấn trên những chuyến xe bus như thế khiến tôi phát ngấy. Buổi chiều đi học về tôi có buột miệng than phiền với Tuấn về điều này. Mấy hôm sau thấy anh ta gợi ý với mẹ tôi việc đưa đón tôi đến trường vào buổi sáng, sau đó sẽ về cho kịp giờ mở cửa đón khách. Vì sót tôi nên mẹ cũng đồng ý. Tuấn và tôi thân thiết hơn kể từ đó. Tuấn có vẻ không có nhiều người thân vì tôi chưa bao giờ nghe anh ta nhắc đến những người thân của mình. Tôi cũng chưa bao giờ nghe mẹ tôi hỏi. Có lẽ bà luôn tôn trọng những vấn đề riêng tư của người khác. Thỉnh thoảng tranh thủ vào giờ nghỉ buổi tối, Tuấn cũng có vài người bạn đến thăm và họ trò chuyện với nhau tại quán nước cạnh nhà tôi. Tuấn ở lại nhà tôi sau giờ làm việc, vì vậy mà có thể nói rằng Tuấn sẵn sàng làm 24/24. Mẹ tôi tỏ ra rất hài lòng về sự tám vắt chịu khó của anh ta. Ban đêm tôi và mẹ ngủ ở phòng tại gác lửng, nhưng nhà tắm và nhà vệ sinh lại nằm dưới tầng trệt. Còn Tuấn thì ngủ luôn tại quầy lễ tân trên một chiếc giường xếp mini. Một hôm sau giờ học võ, tôi trở về nhà, khá là mệt mỏi vì đã cố gắng tập quá sức. Gật đầu chào Tuấn, tôi đi thẳng lên phòng để nằm nghỉ một lát trước khi đi tắm. Mẹ tôi hình như chưa về, uể oải nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, đánh phịch cái túi đồ bên cạnh tôi nằm dài ra sofa. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi hé hé nhìn ra thì thấy Tuấn đang tươi cười, cầm trên tay một cốc nước ép hoa quả. Nhận lấy cốc nước từ anh ta, tôi ngại ngùng cảm ơn rồi đóng sầm cửa lại. Thật sự tôi rất ngại khi có một người khác dưới lên tận phòng riêng thế này. Đôi khi tôi cảm thấy khá bất tiện vì khách trọ cũng đi ngang qua phòng tôi, bởi chúng tôi chỉ có một cầu thang chung dẫn đến tất cả các phòng ở 3 tầng phía trên. Mẹ con tôi lại muốn tiết kiệm tiền nên không muốn thuê riêng một căn nhà khác để ở. Vì vậy mà tạm thời chúng tôi vẫn sống như vậy. Nhấp một ngụm nước trái cây mát lạnh, sự dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi quên đi sự ái ngại vừa rồi. Vừa lấy chiếc khăn tắm và bộ đồ ở nhà, tôi đi tắm. Tuấn đứng trước cửa phòng tôi. Sao anh lại đứng đây? Tôi giật nảy mình hỏi mà trống ngực đập thình thịch. Ánh mắt với con người màu đen sẫm của Tuấn khiến tôi phát hoảng khi mà hành lang tối om om không bật đèn. Anh xin lỗi. Anh đang định gõ cửa thì em bước ra. Anh chỉ muốn hỏi em có muốn ăn tối gì không để anh gọi đồ cho. Mẹ em có gọi về nói là bận, dùng bữa tối với đối tác nên sẽ về hơi muộn và dặn anh lo bữa tối cho em. Tuấn đáp. Không ạ. Tôi trả lời nhát gừng rồi đóng sầm cửa lại. Phải mất gần 15 phút sau tôi mới dám hé ra nhìn xem Tuấn còn ở đó hay không. Hình như tôi quá nhát gan. Tuấn chỉ hỏi tôi về bữa tối thôi mà. Tôi nghĩ bụng như vậy nên tôi yên tâm đi tắm. Trời bên ngoài bỗng dưng chuyển mưa rất to, sấm chớp ầm ầm. Tôi khóa cửa phòng rồi lên giường nằm đọc sách. Ánh đèn vàng dịu dịu tỏa ra từ chiếc đèn bàn, thỉnh thoảng tiếng sấm đánh rầm làm tôi giật mình. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở nhà dưới, chắc lại là lũ chuột đuổi nhau giành thức ăn thừa mà hôm nay chỉ giúp việc đã quên dọn khi ra về. Hơn 10 giờ tối mẹ mới về mà ướt như chuột lột, mang cho tôi mấy cái bánh bao nóng hổi. Ngoài căn nhà nghỉ này thì mẹ tôi còn cùng với bạn bè hồn hạp làm thêm nhiều công việc khác nhau khiến bà bận tối mắt tối mũi. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của chúng tôi dễ chịu hơn về mặt tài chính, nhưng tôi với mẹ lại hiếm khi trò chuyện hay ăn cơm cùng nhau. Ăn xong tôi đi ngủ trước vì mẹ còn bận tính toán sổ sách. Tiếng bấm máy tính lạch cạch đưa tôi vào giấc ngủ với tiếng mưa tí tách bên ngoài. Hôm Valentine, năm đó bạn bè tôi bắt đầu biết yêu. Cuối cấp 2 rồi, đứa nào cũng tự cho rằng mình đã trưởng thành để có thể có người yêu. Chúng nó tặng nhau sô-cô-la, thú bông hình trái tim xanh đỏ, hoa hồng và vun vàn những lời yêu thương nổi gai ốc trong tấm thiệp. Tôi chẳng có bạn, cũng chẳng có người yêu. Chỉ duy nhất một người bạn qua mạng internet mà tôi đã quen biết và có cảm tình. Nhưng bạn ấy lại ở xa tôi quá. Chúng tôi chẳng biết mặt nhau nhưng lại có thể chia sẻ cho nhau nhiều thứ trong cuộc sống. Mỗi lần mở máy tính lên tôi chỉ mong được nhìn thấy mặt cười màu vàng trên Yahoo. Chat hiện đèn sáng. Những câu chuyện mệt mài có những con chữ nhảy múa trên màn hình khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn. Mẹ tôi nói bạn trên mạng ảo thì không có thật. Ý mẹ tôi là tình cảm cũng sẽ là ảo. Nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Cuộc sống ảo thật, lập lờ. Người thật còn có thể ảo với nhau thì làm sao mà yêu cầu mạng ảo và chân thật được. Chỉ mong mỗi ngày khuôn mặt cười màu vàng kia luôn sáng để tôi lại được chia sẻ, được tâm sự. Nếu có một ngày khuôn mặt cười đó mái trở thành màu xám, tôi cũng sẽ chấp nhận như một sự thường tình. Người thật đôi khi còn có thể có phút chốc rời bỏ thì ảo có là gì. Bỗng dưng hôm đó Tuấn lại mua một đôi cốc để tặng tôi. Tuấn nói tôi một chiếc và Tuấn một chiếc, xem như hai anh em có một cái gì đó làm kỷ niệm. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng nét mặt mẹ thì xa sầm hẳn khi tôi cầm cái chiếc cốc quay về phòng. Buổi chiều tôi thấy mẹ nói chuyện với Tuấn rất lâu. Tuấn cúi mặt không nhìn mẹ, còn tôi thì nhìn bà. Thấy bà liên tục nói với cái thái độ rất căng thẳng. Ít phút sau Tuấn gặp tôi và xin lại cái cốc. Tôi đưa cho Tuấn nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn. Hình như mẹ tôi không thích Tuấn làm như vậy với tôi thì phải. Trong nhà tắm có một chiếc cửa sổ thông gió nhỏ thông với khu vườn phía sau. Dạo gần đây khi đi tắm tôi thường cảm thấy có như ai đó đang nhìn mình. Tôi quay lại thì quả thật chẳng có ai. Hình như tôi hơi nhát nên nhạy cảm quá thôi. Tôi chán nản mình như thế rồi dự định sẽ không tắm đêm nữa. Nhưng đi học về khi trời đã tối, tôi cũng không còn cách nào khác. Buổi sáng tôi ra sau vườn kiểm tra chẳng có gì cả. Tôi đúng là quá nhát gan rồi. Tôi được vào đội tuyển học sinh giỏi môn văn, vì vậy mà phải thường xuyên thức khuya hơn trước để nghiên cứu bài vở. Chú Tân dạo này ít gọi cho tôi. Mấy lần tôi có hỏi chú về việc có nên nói cho mẹ biết việc của ba hay không, nhưng chú nói chưa, nên vì mẹ tôi cần có thêm thời gian để đón nhận. Vì vậy mà tôi tiếp tục giữ kín bí mật đó. Mẹ tôi có một người bạn là bác sĩ, dạo này cũng hay đến nhà thăm chúng tôi. Tôi thừa biết chú ấy thích mẹ tôi. Có lần chú còn hỏi tôi về loài hoa mà mẹ thích, nhưng mà tôi cũng không mấy thiện cảm. Dường như sự ích kỷ bắt đầu nổi lên trong tôi. Tôi muốn giữ mẹ cho riêng mình. Được vài lần đến nhà và nhìn thấy thái độ không mấy vui vẻ của tôi nên chú ấy cũng không đến nữa. Tôi hả hê trong lòng vô cùng. Một hôm tôi thức khuya học bài lại nghe tiếng sột soạt bên dưới. Bọn chuột quá lì lợm. Tôi sẽ nói với chị giúp việc mua bẫy vào ngày mai. Có tiếng gõ cửa phòng. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Mẹ tôi chưa về. Hay là mẹ nhỉ? Nghĩ vậy nên tôi đứng dậy ra mở cửa, nhưng không có ai cả. Chắc tôi quá mệt vì học bài nên ù tai nghe nhầm rồi. Sau kỳ thi tôi được nghỉ vài ngày, tranh thủ về thăm bà nội. Bà đã già đi nhiều, vẫn thói quen nhóm bếp củi để nấu nướng và nhặt chó mèo từ khắp mọi nơi về nuôi. Đó là cái niềm vui ít ỏi của bà. Cô Út thì không vui mấy khi tôi về. Bà tôi không còn người con trai nào nữa. Tình thương của bà dồn hết cho các cháu nội vì bà thương cháu mồ côi cha quá sớm. Bà tôi được nhà nước cấp cho một mảnh đất. Hai mảnh đất của ba và của bác tôi cũng ở cạnh nhau. Tôi không quan tâm đến tài sản, mẹ tôi cũng thế. Hai con gái của bác tôi thì còn quá nhỏ để nghĩ ngợi. Vợ của bác đã tái giá cách đó không lâu. Mặc dù chúng tôi vẫn sống ổn và không có ý định tranh giành, nhưng cô Út chắc không nghĩ như vậy. Cô luôn tưởng tượng rằng mẹ tôi sẽ xúi bẩy tôi trở về xin bà nội một chuyển tên sở hữu mọi đất đai nhà cửa cho tôi. Vì thế mà cô không còn yêu quý tôi nữa. Thắp nén nhang trên ban thờ của ba, tôi ra sau vườn trò chuyện với bà nội. Bà bận cho heo cho gà ăn, rồi lại đi ra đi vào hái khế hái ổi cho tôi. Bà trách tôi ít về thăm bà quá. Bà đã già nhưng chỉ sống một mình thế này buồn lắm. Nhiều đứa cháu khác cũng đến rồi lại đi. Có lứa luôn đến vào đúng ngày bà lĩnh tiền hưu rồi lại đi biển biệt cả tháng trời. Tôi nghe mà lòng buồn lắm. Thỉnh thoảng tôi dành tiền tiêu vặt của mình để biếu bà, nhưng bao giờ bà cũng từ chối. Bà bảo tôi chưa làm gì ra tiền cả, hãy cứ giữ lấy mà mẹ con lo lắng cho nhau. Vừa nói bà lại vừa móm mém nhai trầu, miếng trầu đỏ thắm. Mẹ tôi bảo phải đi công tác xa vài ngày. Vì công việc của mẹ đang có một số trục trặc cần phải giải quyết. Mẹ dặn tôi ở nhà, có việc gì thì gọi cho chú Lĩnh, vì cơ quan chú cũng ở gần nhà tôi. Tối hôm đầu tiên mẹ vắng nhà, tôi đi tắm sớm rồi định sẽ mang ít trái cây lên phòng nằm đọc sách. Đèn nhà tắm bỗng vụt tắt, tim tôi như ngừng đập. Tôi hét lên gọi Tuấn bởi vì buổi tối chỉ có anh ta ở nhà. Chị Tuyết giúp việc nhà cho tôi đã đi về từ 5 giờ chiều. Không có ai trả lời. Tôi vén lấy quần áo mặc vội vào. Bỗng dưng đèn lại sáng trở lại. Chết thật, cái đèn này cũ quá rồi. Từ hồi về đây tôi đã nghe mẹ nói nên thay nó, nhưng mà mãi vẫn chưa thay. Tôi lại tiếp tục tắm, hơi nước nóng khiến tấm gương soi mờ đi. Tôi thấy có một cái bóng đen vừa lướt qua ở gô cửa thông gió sau lưng. Quay lại nhìn không có gì cả. Lấy khăn khô lau tấm gương soi, tôi nghĩ rằng mình đã bị hoa mắt. Tắm xong tôi ra ngoài, Tuấn vẫn đang ngồi nghe nhạc ở quầy lễ tân. Mở tủ lạnh lấy một ít trái cây nhưng tôi không thể mình thấy con dao đâu cả. Bực mình, tôi đóng tủ lạnh đánh cái sầm. Tôi đang nằm đọc sách. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi mở cửa nhưng cũng chẳng thấy ai. Đóng cửa đi vào. Tôi bỗng nghe thấy tiếng giày nện xuống nền nhà như có ai đang đi từ tầng dưới lên, cứ cộp cộp. Tiếng giày dừng trước cửa phòng tôi. Yên ắng một lát, tiếng gõ cửa lại chậm rãi vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Nhưng lần này là chậm hơn, như thể người bên ngoài đang cố gắng từng tiếng. Cấp cấp cấp. Tôi run rẩy lầy bầy, đứng ở góc phòng mà không dám mở cửa. Bất chợt cánh cửa sung lên, kẻ nào đó đang cố mở. Chiếc tay nắm cửa xoay lệch cạch, hắn đã đập cửa mạnh hơn. Bỗng dưng cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, như thể có ai đó dùng chìa khóa để mở. Cửa mở ra từ từ, bên ngoài hành lang tối om. Tuấn chậm chậm đi vào, tay cầm con dao gọt hoa quả nhọn hoắt sáng loáng giữa màn đen bóng tối. Tiến đến gần tôi, Tuấn vung dao lên đâm tới tấp, nhưng tôi đã né được, đẩy anh ta ngã ra sàn rồi chạy ra ngoài. Tuấn vùng dậy kéo tôi ngã dúi dụi. Anh ta đâm vào tay tôi một nhát, máu bắt đầu tuôn xuống xả. Tuấn cười sằng sặc cùng với đôi mắt chỉ còn lòng trắng. Anh ta chụp lấy một chân của tôi và lôi đi sành sạch. Hành lang dài hun hút, đen đặc, tiếng giày lại nện xuống sàn nhà. Tuấn lôi tôi lên bảy chứa nước ở sân thượng và nhấn tôi vào trong đó. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện có tựa đề Luật Ngầm của tác giả Tuệ Nhi qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 4 của bộ truyện đang đến hồi gian cấn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để có thể đón nghe được diễn biến sớm nhất của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.